Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Mọi người yên lặng nhìn Lý Viện Viện như là ngắm khỉ, còn bàn bên kia bắt đầu náo nhiệt chuốc rượu nhau. Một bạn nam đang uống vui vẻ, xách bình bưng ly rượu tới, tìm Trương Nam uống một ly. Ca ngợi cậu ta làm việc cẩn thận, tỉ mỉ một chàng, tiếp đấy lại tìm Lưu Thư Dương và Lâm Hiểu Mộng uống một ly. Tầng bốc họ diễn xuất hay, phối hợp ăn ý một chàng. Đi quanh một bàn, tới chỗ Lý Viện Viện, bạn nam kia ca ngợi Lý Viện Viện tiến bộ nhanh chóng, là việc nghiêm túc một chàng. Vừa định nâng ly, Yến Tư Thành lẳng lặng quay đầu hờ hững nhìn cậu ta. Bạn nam kia cười. Hôm qua cậu té chật vai, không uống được, tôi quên mất. Nhầm rồi, tôi uống. Lý Viện Viện đương nhiên biết Yến Tư Thành lườm người ta, cô hơi ngại. Yến Tư Thành nhìn cô, rồi xoay tay nâng ly rượu. Viện Viện không uống được, nếu không ngại tôi uống thay cô ấy. Nói xong ngửa đầu uống hết ly rượu. Lý Viện Viện biết Yến Tư Thành tự lượng tốt, trong bụng yên tâm. Bạn nam thấy vậy khen Yến Tư Thành đáng mặt đàn ông, lại cùng thêm một ly với anh. Hai ly rượu vào bụng, bạn nam dường như thân thiết hơn với Yến Tư Thành, vỗ vai anh nói rằng: lúc trước tôi từng nghe danh cậu là người nổi tiếng của khoa tài chính, tôi tưởng chúng ta là người của hai thế giới, không ngờ có ngày được uống chung, đấy chắc là duyên phận đây. Yến Tư Thành nghe vậy khách sáo mỉm cười. Người đó nhỏ giọng nói tiếp: người anh em, không phải tôi nói gì, bọn tôi biết cậu tốt với Lý Viện Viện đến mức nào, nhưng hình như cô ấy không chung thủy với cậu lắm. Cậu ta bật ngón cái chỉ về phía tiểu bàn. Tôi thấy cô ấy có ý với cậu ta. Người anh em tuy hơi mập một chút, nhưng cậu ta khác cậu. Cậu ta không thích kiểu như Lý Viện Viện đâu. Cậu coi chừng Lý Viện Viện kỹ vào, bị cô ấy cắm sừng trở thành trò cười đùa đấy. Cậu ta nói xong bèn chờ xem Yến Tư Thành đen mặt dạy dỗ Lý Viện Viện. Nhưng cuối cùng Yến Tư Thành chỉ lạnh lùng hất bàn tay đang bá cổ mình của cậu ta. Tôi không tiễn. Anh đưa tay ra hiệu người đó đi. Người đó nhìn Yến Tư Thành bĩu môi rồi tìm người khác uống. Yến Tư Thành ngồi xuống, Lý Viện Viện thở dài. Thế giới này không chỉ người mảnh mai thích thân hình mảnh mai, ngay cả người tròn trịa cũng thích thân hình mảnh mai. Tư Thành à, ông trời đúng là thật biết trêu chọc em. Yến Tư Thành im lặng. Sau khi cơm no rượu say, mọi người ai về nhà nấy, Yến Tư Thành đưa Lý Viện Viện về nhà, rồi nói là ra ngoài mua chút đồ, kêu Lý Viện Viện đi tắm rửa rồi đi ngủ trước. Lý Viện Viện không nghi ngờ gì khác, thực thà đi tắm. Khi cô thay áo ngủ nằm lên giường, đang thiêu thiêu chuẩn bị thiếp đi, điện thoại trên đầu giường đổ chuông ầm lên, có số lạ gọi tới. Alo, Lý Viện Viện, cậu mau tới đây, Yến Tư Thành đánh nhau với bọn tiểu bàn, bị bắt tới đồn cảnh sát rồi. Lý Viện Viện giật mình ngồi dậy. Cô rất rõ đồn cảnh sát là nơi làm gì. Tại sao Yến Tư Thành đánh nhau với bọn tiểu bàn? Hay nói đúng hơn, tại sao Yến Tư Thành lại đánh bọn tiểu bàn đây? Truy cứu đến cùng vẫn là tai họa do rượu gây ra. Đụng Yến Tư Thành rời khỏi Lý Viện Viện đi tìm tiểu bàn. Tiểu bàn và mấy cậu con trai khác vẫn đang dạo chơi ngoài trường. Yến Tư Thành rất thính tai. Hôm nay lúc ăn cơm, nghe thấy bàn bên kia xì xầm Lý Viện Viện rất nhiều. Hiện giờ mấy người đi với nhau vẫn nói về Lý Viện Viện. Lúc trước công chúa thích Giang Đông Bân, đây là sự thật. Người ngoài đùa giỡn, trêu chọc mấy câu cũng đành. Nhưng hiện giờ công chúa đã không còn dính líu gì tới Giang Đông Bân nữa. Những lời vu vơ này có nghe thế nào cũng cảm thấy chói tai. Yến Tư Thành tìm bọn họ, vốn chỉ muốn họ sau này đừng nhắc tới chuyện của Lý Viện Viện. Thích cũng được, ghét cũng đành. Chuyện này tới đây chấm dứt. Anh không muốn lại có người bàn tán chuyện này gây phiền phức cho Lý Viện Viện. Nhưng nào ngờ mấy cậu con trai uống rượu, tính tình nóng này, chỉ đôi ba câu đã có người xông tới vung quyền nhằm vào Yến Tư Thành. Đương nhiên nghĩ cũng biết kết cuộc thế nào. Lúc cảnh sát tới, bốn người, kể cả tiểu bàn đều bị đánh mặt mũi bầm dập. Tiểu bàn rất uất ức nói thẳng với cảnh sát: Tôi đâu có đánh, là cậu ta đánh tôi. Yến Tư Thành liếc cậu ta, thản nhiên nhìn về phía xa. Cảnh sát kéo hết mấy người lên xe lái về đồn. Yến Tư Thành cảm thấy mình rất mất mặt. Ở đại đường xưa nay chỉ có anh bắt người ta, để đây thì ngược lại. Anh không dám gọi điện cho Lý Viện Viện, sợ Lý Viện Viện ghét mình. Đến đồn cảnh sát, Yến Tư Thành kinh ngạc phát hiện trong đầu mình còn có tên của cảnh sát trực ban ở đây. Thằng nhóc, lại tới nữa ư? Một viên cảnh sát đi tới bên cạnh anh, vẻ mặt hình như rất quen. Hôm nay lại đánh nhau với mấy cậu này, lý do là gì? Nghe ra Yến Tư Thành lúc trước kia là khách quen của chỗ này. Yến Tư Thành nhìn sang bên cạnh, mấy người này vốn uống nhiều rượu, hiện giờ bị Yến Tư Thành đánh một trận, đầu óc càng mơ hồ. Ai nấy ôm đầu ngoặt ngoẹo ngồi trên ghế. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net